Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 26, nếu cô mẫu còn ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lời đồn, cũng phải từng bước dò xét. A Vi khẽ giọng mùng hai người bàn bạc. Chuyện này, e rằng không tiện để Mama ra mặt nữa. Nghe vậy, Văn Mama hiểu ý, khẽ gật đầu nói. Cô gia hiện là thị lang lục bộ, xem như đã đứng vững gót chân ở kinh thành. Nếu nô tỳ tùy tiện đến gần Phùng gia dò hỏi, chỉ e còn chưa có tin tức gì đã bị người ta nghi ngờ trước. Hơn nữa, vị họ Từ kia có lẽ không có nhiều ấn tượng với nô tỳ. Năm đó, nô tỳ quan sát nàng, chứ nàng không có tâm tư để ý đến nô tỳ. Nhưng nếu không may gặp phải cô gia, e rằng hắn sẽ nhận ra. Khi ấy, cô gia rất quan tâm đến cô phu nhân. Chính hắn đã mời nô tỳ đến Phùng gia vì chuyện ăn uống không thuận miệng của cô phu nhân. Do đó, ngày ngày đều hỏi han tình hình. Vốn đã quen biết, thoáng nhìn qua có thể không để tâm. Nhưng nếu cố tình quan sát kỹ, 10 phần thì đến 8-9 phần sẽ nhớ lại chuyện cũ. A Vi không muốn hành động thiếu suy xét mà kinh động đến đối phương. Nhưng trừ Văn Mama ra, hiện tại nàng quả thực không có ai khác để dùng. Những người hầu mà Tang Thị phái đến hầu hạ trong Xuân Huy Viên có thể sử dụng, nhưng chưa thể đảm đương trọng trách lớn. Lục Niệm khẽ đung đưa ghế, chậm rãi nói, năm đó ta xa giá đến đất Thục, một vài nha hoàn cùng Mama bên người vẫn còn ở lại kinh thành. Ngày mai con hỏi thăm cữu mẫu xem, nhờ nàng ấy tìm giúp ta tung tích bọn họ. A Vi khẽ gật đầu đồng ý, thời gian đã quá lâu rồi. Lục Niệm thở dài, ta cũng đã thay đổi rất nhiều, càng không rõ bọn họ giờ ra sao. Dù có còn ở kinh thành, liệu họ có bằng lòng nghe ta sai bảo nữa hay không cũng chưa thể chắc chắn. Trước tiên cứ tìm đã, sau này có lẽ còn hữu dụng. Hôm sau, A Vi đem danh sách khách khứa trả lại. Tang Thị thân thiết kéo nàng ngồi xuống, hỏi, đã tìm được cố nhân chưa? Cữu mẫu đoán đúng rồi. A Vi thoáng lộ vẻ tiếc nuối, không thể đối chiếu được ai cả. Tang Thị vỗ vỗ tay nàng, an ủi, hôm ấy đến toàn là thân hữu và thông gia. Nếu không được thì đợi đến Tết, có lẽ họ đến bái niên thì sẽ gặp được. A Vi khẽ nâng mi, trong lòng thầm suy xét. Cô gia cùng vị họ Từ kia, rốt cuộc đã kết thân với nhà nào trong Định Tây Hầu Phủ. Dù nghĩ vậy, nàng cũng không hỏi thẳng, chỉ nhẹ giọng nói, năm đó mẫu thân viễn giá, từng cho xuất phủ một nha hoàn và hai ma ma. Không biết có tin tức gì không? Tang Thị nhất thời không đáp được. Lúc đó nàng vẫn chưa phải dâu nhà họ Lục. Huống hồ, chính thức tiếp quản việc nội trợ cũng chỉ mới 2 năm nay. Ta sẽ bảo người đi hỏi thăm. Tang Thị nói, sẽ cố gắng tìm kiếm. Nhưng kết quả thì khó nói trước. Phiền cữu mẫu bận tâm rồi. A Vi khẽ cười, sau đó lại mím môi. Cữu mẫu cũng biết, mẫu thân ta nóng vội. Ta vẫn muốn nhanh chóng tìm ra những người quen cũ. Không biết có thể mượn Diêu Mama nửa ngày, để bà ấy giảng giải giúp ta về những người trong danh sách này không? Chuyện nhỏ thôi, Tang Thị sảng khoái đồng ý, rồi lại đề nghị. Diêu Mama là hồi môn của ta, tuy rằng những năm qua cũng hiểu biết không ít chuyện kinh thành, nhưng dẫu sao vẫn không bằng người cũ. Thế này đi, ta để Phạm Mama nói chuyện với con. A Vi không bận tâm là ai, chỉ cần có thể hỏi được tin tức là được. Nàng vừa mới trở về Xuân Huy Viên thì Phạm Mama đã tới. Văn Mama theo lệ chuẩn bị trà nước cùng hạt dưa. Lạc Giang, đợi khi Phạm Mama an vị xuống ghế thấp, bà liền đưa cho bà ta một nắm lạc giang vỏ hổ phách. A Vi chỉ vào danh sách, từ trên xuống dưới, lần lượt hỏi từng nhà. Ban đầu, Phạm Mama còn có chút dè dặt, nhưng sau khi kể được 2-3 người, lại nhấm nháp thêm một nắm lạc giang, thì lời nói bắt đầu không dứt ra được. Văn Mama rất có tài trò chuyện, chỉ cần khơi chuyện thì tất sẽ tìm được manh mối. Muốn bàn chuyện gia đình, phải có người bên cạnh phụ họa. Thật có chuyện này sao? Ta thật không nhìn ra đấy. Ôi chao, thế mà cũng được à? Chỉ có như vậy mới khiến bầu không khí hợp vị. Phạm Ma Ma càng nói càng hăng, đến cả vài lời đồn từ những năm trước cũng kể ra. Cuối cùng, ngón tay Avi dừng lại trên một cái tên, thê tử của Lễ Bộ Thị Lang Phùng Chính Bân Từ Thị. Vị phu nhân này xuất thân từ nhà nào? Nàng hỏi, Phạm Ma Ma ghé mắt nhìn, rồi đáp, từ phu nhân không phải người kinh thành. Nàng ta là biểu muội của Phùng Thị Lang, biểu huynh muội Thanh Mai Trúc Mã, tình cảm nhất định sâu đậm rồi. Văn Ma Ma cố ý nói, Phùng Thị Lang cũng thật không tệ, đỗ đạt vào kinh mà vẫn không quên biểu muội ở quê nhà, không để nàng bị người khác cướp đi từ bảng vàng. Ôi chao, từ phu nhân là kế thất. Phạm Ma Ma nói, trước nàng ta, Phùng Thị Lang từng có một chính thê, còn nhớ tình cảm cũng rất tốt. Chỉ tiếc là, Văn Ma Ma dò hỏi, chỉ tiếc, Phạm Ma Ma hạ thấp giọng, thì thào, nhà mẹ đẻ nàng ta xảy ra chuyện, phụ thân của nàng chính là Kim Thái Sư, kẻ bị cuốn vào án phù chú phản nghịch của thái tử bị phế. Toàn bộ Kim gia đều, nàng ấy khi ấy còn mang thai, đả kích quá lớn, cuối cùng ngã bệnh mà mất. Đáng thương quá, Văn Ma Ma thở dài một hơi, lại nói đi cũng phải nói lại, một vụ án lớn như vậy, sao Phùng Thị Lang lại không bị liên lụy? Phạm Ma Ma đáp, năm đó, kẻ bị chém đầu, tịch biên gia sản thì nhiều, nhưng bị bãi chức, giáng chức hoặc đóng cửa tự kiểm điểm thì còn nhiều hơn. May mà vẫn có không ít lão đại nhân đứng ra thu xếp. Sau khi bệ hạ nguôi giận, lần lượt phục dụng một số quan viên, Phùng Thị Lang chính là một trong số đó. Sau khi sóng gió lắng xuống, hắn liền tái giá với biểu muội. Những năm gần đây, xem ra vẫn bình yên vô sự. Avi rũ mắt, không bình luận gì về chuyện Kim gia, chỉ hỏi, nghe qua thì hình như hắn chẳng có liên quan gì đến hầu phủ. Thế thì tại sao hôm tế tổ, phu nhân của hắn lại đến? Chẳng lẽ hắn muốn lấy lòng ngoại tổ phụ? Nếu vậy, sao hắn không tự mình đến? Không phải vậy, Phạm Ma Ma giải thích. Phùng Thị Lang là môn sinh của Tằng Thái Bảo. Trước đó, từ phu nhân từng đến thăm hỏi hầu phu nhân. Avi lập tức liếc mắt trao đổi với Văn Ma Ma, miệng lẩm bẩm, đã là môn sinh của Tằng Thái Bảo, sao không đến Thái Bảo phủ mà hiếu kính? Ngày dỗ của ngoại tổ mẫu ta, nào có quan hệ gì với người nhà Tằng gia chứ? Hay là Tằng gia quen thói vênh váo, nhất định phải phái người đến đây gây chướng mắt? Từ phu nhân chẳng có ai chống lưng nên không dám từ chối. Ta không biết là nàng ta vô dụng, hay chính Phùng Thị Lang vô dụng đây. Phạm Ma Ma không biết tiếp lời thế nào. Dẫu sao, đâu phải ai cũng có khí thế cứng cỏi như cô phu nhân. Biểu cô nương cũng giống hệt cô phu nhân, không thể hiểu được những kẻ quen cúi đầu nhìn sắc mặt người khác. Văn Ma Ma lại hỏi thêm vài câu, thấy Phạm Ma Ma cũng không biết gì thêm về Phùng Chính Bân, bèn giả bộ hỏi dăm ba cái tên khác trên danh sách, rồi mới xem như kết thúc chuyện này. Sau khi đưa Phạm Ma Ma ra cửa, bà trở lại phòng thì thấy Avi đang cầm một viên lạc giang, tựa hồ đang đăm chiêu suy nghĩ. Ma Ma, Avi cất tiếng hỏi, quan hệ giữa tổ phụ ta và Tằng Thái Bảo thế nào? Văn Ma Ma đáp, theo nô tỳ biết, lão đại nhân và Tằng Thái Bảo quan hệ không tệ. Trước đây Thái Bảo còn thường xuyên đến phủ uống rượu. Cô phụ ta chuyển sang làm môn sinh của Thái Bảo, nếu được Thái Bảo coi trọng thì chuyện quan lộ hanh thông cũng là điều dễ hiểu. Avi thoáng dừng, hàng mi dài khẽ run. Phạm Ma Ma nói, sau khi bệ hạ nguôi giận, lần lượt phục dụng một số quan viên, nhưng Kim gia vẫn bị kết tội nặng. Bệ hạ chưa bao giờ tha thứ cho Kim gia, thế nhưng người lại tha thứ cho cô phụ. Avi ngẩng đầu, đôi mắt sáng nhìn Văn Ma Ma, giọng nói khàn khàn, nếu cô mẫu vẫn còn sống, bệ hạ có tha thứ cho cô phụ không? Hơi thở của Văn Ma Ma chợt nặng nề, chúng ta phải tra rõ, cô mẫu rốt cuộc qua đời vào tháng nào, ngày nào? A Vi từng chữ nói tiếp, ta phải gặp cô phụ, phải gặp cả từ phu nhân, mẫu thân nói đúng, có đôi khi, phải tin vào trực giác, chuyện này, e rằng không đơn giản như vậy. Cách chương.